Chế tạo hào môn, chương 186, người suy xét toàn diện. Góc truyện audio.com, Liêu Thiên Bằng khá thẳng thắn. Ngoài video đủ để uy hiếp một số người trong nhà họ Hoắc thì ông ta còn đền bù thêm cho Hoắc Khải. Dù là về mặt kinh tế hay phương diện nào khác thì đều sẽ làm Hoắc Khải vừa lòng. Có một số chuyện không nhất thiết phải nói quá rõ. Giang, Liêu Thiên Bằng kiểm soát phương diện này rất đúng. Mực, Hoắc Khải cũng thế. Sau đó, Liêu Thiên Bằng đá Đồng Hải Lượng một cái. Rồi mắng, còn không đi hả? Đồng Hải Lượng run như cầy sấy, ngoan ngoãn bò từ mặt đất lên. Lúc bọn họ sắp ra ngoài, Hoắc Khải bỗng hô lên. Đợi đã, Liêu Thiên Bằng dừng chân quay đầu lại thì thấy một cái chai bay lướt qua vai mình. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Từ đằng sau, quay đầu lại nhìn thì thấy tên xăm mình bị cái chai đập vào trán, một tay hắn ôm lấy trán, máu chảy dòng, dòng qua kẽ ngón tay. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Khải vọng tới. Cái này, trả lại cho mày. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Khải, Liêu Thiên Bằng hít sâu một hơi, chắp tay với anh rồi im lặng rời khỏi. Đó, ông ta biết cú ném ấy của Hoắc Khải là để cảnh cáo, đồng thời muốn biểu đạt một tin tức, chỉ cần là kẻ làm anh bị thương thì anh nhất định sẽ không bỏ qua. Có thù ắt sẽ báo. Nếu là trong một tình huống khác và là người khác làm thế thì có lẽ Liêu Thiên Bằng sẽ cảm thấy người đó không có lòng độ lượng, nhưng hôm nay ông ta không hề nghĩ thế, ngược lại quyết tâm không được trở thành kẻ địch của Hoắc Khải càng kiên định hơn. Đám Đồng Hải Lượng không dám nói gì về hành động trả thù của Hoắc Khải, nếu không thì lại phải ăn thêm một trận đòn nữa mất. Lúc ra ngoài, Liêu Thiên Bằng lạnh lùng nói với Đồng Hải Lượng, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu. Làm tốt, chuyện này thì tôi sẽ cho cậu 1 triệu. Trong vòng 5 năm đừng quay lại nữa. Nếu làm không tốt thì 1 triệu này sẽ là phí chu cấp cho vợ cậu. Đồng Hải Lượng chẳng dám ho he gì, chỉ có thể cúi đầu đáp lại. Hiện tại hắn đang khóc không ra nước mắt, cảm thấy hối hận vô cùng. Lúc này ở trong nhà, Ninh Quốc Năng đi tới bên cạnh Hoắc Khải, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi. Sao, rồi, có bị thương nặng không? Mặc dù câu nói này nghe rất lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại quan tâm thấy rõ. Hoắc Khải lắc đầu nói. Không, có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh rể, thằng đó là kẻ đã bắt anh à? Ninh Ngọc Lâm hỏi, thấy Hoắc Khải gật đầu, cậu ta lập tức làm ầm lên. Thế còn chờ gì nữa? Mau báo cảnh sát bắt chúng lại. Anh nói ít thôi cho tôi nhờ. Muốn bắt mà còn phải chờ đến lúc này hả? Dù sao Ninh Quốc Năng cũng hơn con trai mấy chục tuổi, nhìn nhận nhiều chuyện thấu triệt hơn. Chỉ có điều trong lòng ông cũng thấy không thoải mái. Bèn nói với Hoắc Khải, nhìn dáng vẻ của cậu thì hình như, chỉ cần hắn đồng ý tìm lại video thì cậu sẽ không truy cứu nữa nhỉ? Liêu Thiên Bằng cũng giống với ông anh Phương, Sương Thịnh, đều là ông trùm vùng này. Có gốc dễ chắc, chắn, có thể sau này con sẽ càng ngày càng bận. Những, lúc đi công tác xa ít nhiều gì cũng có bọn họ quan tâm tới mọi người, vậy nên không nhất thiết phải làm to chuyện. Hơn nữa tên đầu chọc đó chỉ bị lợi dụng thôi. Có bắt hắn hay không cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng, nếu hắn giúp con bắt được nhược điểm của nhà họ Hoắc thì sẽ có lợi hơn. Vừa làm Liêu Thiên Bằng phải mang ơn, vừa bắt được góc của nhà họ Hoắc, bắt hắn làm gì cơ? Chứ, Hoắc Khải nói, mấy người Ninh Quốc Năng nghe mà trợn mắt há mồm, bọn họ đều là người bình thường. Nếu gặp chuyện tương tự như thế thì đều nghĩ tới chuyện báo thù. Đứng ở vị trí của bọn họ thì rất khó để hiểu được suy nghĩ của Hoắc Khải. Bị người ta bắt rồi đánh cho một trận mà cứ bỏ qua. Thế à, làm người phải có cốt khí chứ. Đối với Hoắc Khải, cái cốt khí trước mắt này cùng lắm chỉ mang đến khoái cảm nhất thời mà thôi. Nhưng nếu bắt được góc của nhà họ Hoắc thì sau này thiếu gì cốt khí. Một điều nhịn chưa chắc đã mang đến 9 điều lành, nhưng lại mang đến nhiều sự lựa chọn hơn. Cũng có thể làm con đường trong tương lai càng thêm thông thuận. Hoắc Khải đã từng đứng trên đỉnh cao, anh sẽ không so đo hơn thua nhất thời. Muốn làm chuyện lớn thì phải biết suy xét toàn diện. Có một câu nói rất hay, người không biết suy xét toàn diện sẽ không đủ tài trí để lên kế hoạch cho một phương diện. Người không biết nhìn xa trông rộng sẽ chẳng thể làm tốt chuyện trước mắt. Nếu Hoắc Khải là một người có tầm nhìn hạn hẹp thì anh cũng không thể trở thành hy vọng của nhà họ Hoắc. Được, Hoắc Khải không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Anh, nhìn mọi người, nói, mọi người phải lo lắng cho con rồi. Con xin lỗi, anh nói gì thế? Chúng ta là người nhà mà, Ninh Ngọc. Lâm nói, Đặng Tuấn Mai cũng tán thành. Đúng thế, tự nhiên, khách sáo cái gì thế hả? Thực ra mẹ cảm thấy con làm vậy rất tốt, một điều nhịn là chín điều lành. Thêm bạn là, thêm đường, mẹ không phản đối chuyện con không trả thù. Có điều hai mẹ con Ninh Thần và Đường Đường lo lắng suốt hai ngày hai đêm rồi đấy. Con biết, Hoắc Khải gật đầu rồi nhìn hai mẹ con với vẻ mặt dịu dàng, anh nói, trông bọn họ gầy đi nhiều rồi. Cũng tại con không tốt, đâu phải tại anh không tốt, đây không phải lỗi của anh. Ninh Thần ôm lấy cánh tay anh, nói một cách dịu dàng, tuy rằng phải lo lắng hai ngày, nhưng thấy anh trở về an toàn là em yên tâm rồi. Bố ơi, con đói, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Đường Đường đột nhiên lắc cánh tay Hoắc Khải và nói. Đặng Tuấn Mai khuyên nhủ, Đường Đường, bố con mới về, phải nghỉ ngơi đã, mấy ngày nữa hãy ăn có được không? Không, con muốn ăn bây giờ cơ. Đường Đường, phồng má nói, Hoắc Khải biết cô bé quá sợ hãi nên muốn chứng minh không có gì thay đổi cả. Mẹ, không sao, con bé muốn ăn thì con sẽ làm. Ngọc, Lâm, cậu đi mua xương sườn giúp tôi. Mua loại ít thịt ấy, nhiều thịt quá con bé sẽ thấy không tơi. Hoắc Khải vừa dặn dò Ninh Ngọc, Lâm vừa bế Đường Đường lên. Mặc dù bị trói suốt hai ngày, đến giờ cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng anh không hề để lộ ra mặt, chỉ tươi cười một cách tự nhiên. Mèo tham ăn, ngoài sườn xào chua ngọt ra thì còn muốn ăn gì nữa? Con muốn ăn cả cá chép tỏi, miến xào thịt, thịt kho, dưa, bún xào rau. Đường Đường đếm bằng ngón tay, bắt đầu đọc tên món ăn. Được, lát nữa bố sẽ làm cho con ăn, Hoắc Khải nói, rồi nhìn về phía Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai. Bố, mẹ, trưa nay bố mẹ cũng ở lại ăn cơm đi. Nếu là trước kia thì chắc chắn Ninh Quốc Năng sẽ từ chối ngay, nhưng hôm nay ông nhìn Ninh Thần và cô bé Đường Đường đang ôm cổ bố không chịu buông ra, cuối cùng nói, tôi đi mua chai rượu để chưa uống mấy chén, không thành vấn đề. Hoắc Khải cười nói, sau đó Ninh Quốc Năng kéo Ninh Ngọc Lâm ra ngoài, mua rượu và thức ăn. Vừa ra khỏi cửa thì Cơ Hương Ngưng cũng vội vàng chạy tới. Chị Hương Ngưng, Ninh Ngọc Lâm vẫy tay chào, hỏi, Lý Phong đâu? Cơ Hương Ngưng sốt sắng hỏi, ở trong phòng đó, Ninh Ngọc Lâm nói ngay. Cơ Hương Ngưng không đáp lại mà chạy thẳng vào nhà, thời khắc nhìn thấy Hoắc Khải đứng đó bế Đường Đường, cô ấy vô thức định chạy tới ôm lấy người đàn ông này, nhưng tiếng gọi của Ninh Thần khiến cô lập tức dừng lại. Cơ Hương Ngưng hít sâu vài hơi để bình ổn nỗi lòng. Sau khi gạt suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu, cô ấy nhìn Hoắc Khải nói, về là được rồi, không biết gọi điện cho tôi gì cả. Giọng điệu trách cứ này không có gì khác thường cả, chỉ có thể nghe ra được sự quan tâm. Ninh Thần chủ động giải thích cho Hoắc Khải, anh ấy mới về thôi, hơn nữa vừa rồi bọn bắt, thực sự xin lỗi, mới yên tĩnh được một lát, còn chưa kịp nuốt nước bọt nữa. Thế này đi, trưa nay ăn cơm với nhau, coi như tôi xin lỗi với cô. Hoắc Khải nói, một bữa cơm là thanh toán xong hả? Cơ Hương Ngưng nói bằng giọng bất mãn. Ninh Thần giật tay áo Hoắc Khải, nói, hai ngày nay, Hương Ngưng cũng chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của anh, còn mệt mỏi hơn cả bọn em nữa. Vậy thì Hoắc Khải ngẫm nghĩ rồi nói, hay là đợi về, công ty tôi pha cho cô một cốc cà phê. Đồ keo kiệt, Cơ Hương Ngưng nhe răng nói, chỉ mỗi chuyện dùng các mối quan hệ để lấy được video thôi, mà bộ phận pháp chế và bộ phận quan hệ công chúng của cả công ty phải ra mặt. Một cốc cà phê là xong. Chắc, vậy cô muốn thế nào? Cơ Hương Ngưng cũng không biết là mình muốn làm gì, chỉ cảm thấy nếu cứ bỏ qua cho Hoắc Khải như thế thì trong lòng cô ấy sẽ rất khó chịu. Một bữa cơm và một cốc cà phê là xong à? Nhưng cô ấy cũng chẳng nghĩ ra được nên bắt Hoắc Khải làm gì để bù lại. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân nói. Chẳng buồn nói với anh nữa. Công ty còn bao chuyện. 2 ngày rồi không xử lý nên sắp vỡ chợ rồi. Làm gì có thời gian ở đây ăn cơm. Ninh Thần, anh ta về rồi thì tớ đi trước. Đây, hơ, cậu không ở lại ăn cơm thật à? Ninh Thần vội vàng huých Hoắc Khải một cái, ra hiệu anh lên tiếng, khuyên vài câu, cách chương.